Chương 180, trường quân đội. 180, trường quân đội. Khương Thúc Y đi theo Lữ Thụ đi vào tiểu viện tử trên đường, hắn bỗng nhiên hiếu kỳ, mặt ngươi sắc không tốt lắm a, có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Không có việc gì, Lữ Thụ không phải không thoải mái, mà là thời thời khắc khắc đều muốn bận tâm lấy vân khí đi xung kích khí hải tuyết sơn, thời gian này không tốt lắm. Trên thực tế, Lý Huyền Nhất bọn hắn mạch này ý kiến con đường, xa muốn so đạo nguyên ban tốc thành công pháp khó khăn nhiều. Tối thiểu liền giai đoạn trước luyện kiếm khổ rất nhiều người đều ăn không được, chớ nói chi là liền bên trong thủ khí hải sự tình. Khương Thúc Y đây là lần đầu tiên tới Lữ Thụ gia, hắn nhìn xem trong sân nhỏ vườn rau, biết thế nào cũng cảm giác rất an nhàn. Khu nhà nhỏ này, tựa như là ồn ào náo động thành thị bên trong một cái nho nhỏ thế ngoại đào nguyên đồng dạng. Sau khi vào cửa Lữ Tiểu Ngư còn không có rời giường đâu, cơm nước xong xuôi ngủ cái hồi lung giác đây là lệ cũ, Tiểu Hung Hứa cũng không biết đi cái nào chơi. Lữ Thụ đem đồ vật vừa để xuống, ngươi muốn nói chuyện gì? Áo, chính là muốn hỏi một chút ngươi đi ở vấn đề, ngươi là dự định rời khỏi vẫn là lưu lại, Khương Thúc Y hỏi, hắn đánh giá trong phòng bày biện, dù là đồ điện gia dụng có thể thấy được là mới đổi, nhưng mặc kệ là tủ tivi, bàn trà, ghế sofa, đều nhìn rất có năm tháng, có chút keo kiệt, cũng rất có gia vị, mới tủ lạnh bên trên đã có mấy cái nho nhỏ tủ lạnh thiếp, nhìn xem rất đáng yêu, hẳn là mùi mùi thiếp a, Khương Thúc Y trong lòng hiểu rõ, hắn trước kia đang suy nghĩ Lữ Thụ mỗi ngày đều phải dựa vào bày quầy bán hàng mưu sinh. Trong nhà hẳn là rất nghèo khốn thất vọng cái chủng loại kia, tại hắn trong ấn tượng, người nghèo nào có cuộc sống của mình niềm vui thú, hẳn là M895, y ngày đều mệt mỏi đi. Kết quả bây giờ nhìn nhìn Lữ Thụ nơi này, mặc dù keo kiệt, có thể không có chút nào loạn, có loại rất sinh hoạt rất ấm ý cảm giác, ta khẳng định là muốn tiếp tục lưu tại đạo nguyên bang A, Lữ Thụ cười nói, cải biến vận mệnh liền trông cậy vào tu hành. Lữ Thụ nói là dựa vào tu hành, cũng không có nói dựa vào đạo nguyên bang. Chỉ là người khác nghe không hiểu hắn bên ngoài thanh âm, bất quá hắn cũng nghĩ tìm kiếm Khương Thúc Y ý, dù sao đối phương hiểu rõ tình huống muốn sau mình nhiều không ít đây, ngươi biết các loại lần này đạo nguyên bang cải chế về sau sẽ có biến hóa gì sao? Khương Thúc Y nghĩ nghĩ nói ra, tạm thời sẽ không có thay đổi gì, còn phải đợi thêm các loại, bất quá ngươi không cần lo lắng, Thụ Hàm sự tình hoàn toàn không nhìn tư chất, chỉ cần đến cấp E liền đều có thể. Lữ Thụ buồn bực, chẳng lẽ còn tiếp tục tất cả mọi người trong trường học đi học sao? Hiện tại đã có 7 chỗ đặc thù trường quân đội bắt đầu tiến vào tu kiến báo xin phê chuẩn, 7 chỗ trường quân đội sẽ phân bố cả nước các nơi, Khương Thúc Y giải thích nói, chỉ là mới xây trường học thời gian sẽ có chút mọc, cho nên còn phải đợi thêm các loại, Lạc Thành liền có một chỗ, liền tu kiến tại Bắc Mang Sơn di tích nguyên chỉ thượng. Lữ Thụ không hiểu, vì sao không trực tiếp trưng dụng một trường học đâu. Khương Thúc Y lắc đầu, linh khí chưa đủ. Lúc này Lữ Thụ bừng tỉnh đại ngộ, hắn một mực không có cân nhắc đến chuyện này. Đúng vậy a, tu hành là cần linh khí, không có linh khí chỉ dựa vào linh thạch sao được, 7 chỗ trường quân đội, một trường học bên trong hơn 1 vạn người, một khối địa phương linh khí chỗ nào đủ phân, cho nên hiện hữu những cái kia trường học sợ là không được a. Đây chính là người tu hành trường học cùng trường học khác khác nhau ra bản chất chỗ khác biệt, trường học khác có thể tùy tiện tuyên chỉ, nhưng tu hành trường học không được, mà Bắc Mang Sơn di tích nơi đó mặc dù di tích biến mất về sau linh khí tiêu tán một chút, có thể như cũ xa xa cao hơn địa phương khác. Lại tiếp giáp trung tâm thành phố đường xe bất quá 15 phút, là cái phi thường thích hợp địa phương. Vậy cái này được xây đến lúc nào a? 1-2 năm chỉ sợ xây không thành a. Không thể đánh giá thấp tập thể lực lượng a, sẽ rất nhanh, Khương Thúc Y nói ra, kế hoạch 1 năm rưỡi bên trong 7 chỗ trường quân đội hoàn thành, đã có người ký mục tiêu trách nhiệm sách. Áo, Lữ Thụ gật gật đầu, không phải liền là ký quân lệnh trạng nha, nói thành ký mục tiêu trách nhiệm sách cảm giác còn trách phong cách Tây, bất quá Lữ Thụ thở dài một hơi. Hắn có chút không nỡ Lạc Thành thành phố này, thật nếu để cho hắn ra ngoài cầu học còn có chút khó chịu, dù sao phòng ở vừa mới mua đâu, lại nói 1 năm rưỡi, không vừa vặn bọn hắn lần này tốt nghiệp sao, 7 chỗ đặc thù trường quân đội dạy học trình độ đại khái giống nhau, cho nên đến lúc đó sẽ dựa theo khu vực tới phân chia học khu, không chỉ có chúng ta sẽ đi vào, liền ngay cả Thiên La Địa Võng bên trong nhiều chiến đấu nhân viên đều sẽ dựa vào khảo học đi vào, chủ yếu là phân chia trình độ văn hóa, ấn tư chất, thực lực đến xem sẽ có kèm theo phân. Cụ thể nói thế nào cũng còn không có định, nhưng là những cái kia tư chất thấp, trình độ văn hóa cũng thấp, thực lực chiến đấu cũng thấp, cuối cùng sẽ không có tư cách nhập học, trực tiếp tiến hành trong vòng 3 tháng tập huấn, sau đó tiến vào Thiên La Địa Võng bắt đầu cơ sở duy ổn công việc. Lữ Thụ nghe lời này ý thức được, nói cách khác đến lúc đó sẽ có rất lớn một nhóm học sinh căn bản không có tiến vào đặc thù trường quân đội tư cách, trực tiếp tân binh tháng 3 tập huấn sau đầu nhập công việc cương vị, mà Thiên La Địa Võng bên trong tư chất cao, thực lực cũng cao, sẽ kéo vào đặc thù trong trường quân đội tiếp tục bồi dưỡng cái gì, chiến lược loại hình đồ vật sao, Lữ Thụ đối cái này còn có chút ngây thơ, Không biết trường quân đội có thể dạy cái gì à? Hắn hỏi, trong trường quân đội dạy cái gì có thể dạy lâu như vậy, mà lại cấp dê trở lên thực lực lại tiến quân trường học làm hội học sinh không có chút lãng phí. Không lãng phí à? Khương Thúc Y kinh ngạc, có thể dạy đồ vật nhiều lắm, có ít người hoàn toàn có thể trải qua huấn luyện trở thành có siêu cường sức chiến đấu nhân viên nằm vùng, năng lực đặc thù còn có thể huấn luyện ám sát, điều tra các loại năng lực, thậm chí sẽ xuất hiện cực kỳ hiếm thấy trí nhớ giác tỉnh giả, bồi dưỡng cấp độ càng sâu chiến lược tri thức các loại, đủ loại, mặc dù còn tại tìm tòi, nhưng là có thể tưởng tượng đến đồ vật liền có rất nhiều, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng người tu hành thế giới liền nên không có hệ thống tự mình tìm tòi chiến đấu sao? Đó chính là quân lính tản mạng mà thôi a, tối thiểu muốn học tập một chút chiến hữu ở giữa lẫn nhau làm sao phối hợp đi, mà lại liền nói thuật, kỳ thật đạo thuật rất nhiều, nhưng là mỗi một cái đều muốn nghiên cứu, không phải trong tưởng tượng ngươi nói học cái nào liền có thể lập tức học thành, cho nên phải có tính nhắm vào truyền thụ, có ít người trời sinh am hiểu huyễn thuật, có ít người trời sinh thích hợp luyện đan, có ít người trời sinh thích hợp kiếm tu, liền giống với vật lý cùng máy tính, có rất ít người có thể tinh nghi nhiều môn ngành học, học hải vô nhai a. Lữ Thụ có chút trầm mặc, nói thật trước đó tại hắn nghĩ đến người tu hành chiến đấu không phải liền là ai thực lực cao ai ngưu bức nha, mọi người đánh nhau chính là hống đi lên dừng lại loạn đánh nha, xem phim bên trong cũng là dạng này siêu anh hùng nhóm phân công ý thức cũng rất nông cạn, trên cơ bản chính là đánh tới đánh lui, để chính nghĩa, hiện tại hắn bỗng nhiên ý thức được, cho dù là giác tỉnh giả, mỗi người ý thức chiến đấu đều không phải là bẩm sinh, liền giống với lúc trước cái kia cấp dê hệ sức mạnh giác tỉnh giả đào phạm, công kích của hắn thủ đoạn liền rất đơn giản một. Mà trong lúc, tất cả người tu hành, giác tỉnh giả thật xuất hiện, lại bị đặt vào cơ quan quốc gia bên trong tới về sau, liền sẽ như là từng cái tiểu bánh răng đồng dạng được lắp ráp đến khổng lồ máy móc bên trong đi, cá thể sức chiến đấu, muốn vì toàn cục tới phục vụ, coi như mấy cái cấp C người tu hành đều có thể ngự sử phi kiếm, mấy thanh phi kiếm cùng nhau tiến lên cũng hoàn toàn so ra kém có chiến thuật công kích càng thêm có hiệu. Nói thật, hắn có chút ít nhìn cơ quan quốc gia trí tuệ, dĩ vãng suy nghĩ những vật kia, vẫn là phiến diện một điểm. Download đọc miễn phí khí.